những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 339, trước kia bạn được bạn trai tán như thế nào? Góc truyện audio.com, trước kia bạn được bạn trai tán như thế nào? 1. Năm 2013, vừa mới lên đại học thì tôi đã thầm yêu một anh chàng hay đi bơi rồi. Trong lúc ảnh bơi thì đột nhiên bị đuối nước, tôi bèn lợi dụng cơ hội để hô hấp nhân tạo cho ảnh. Sau này ảnh trở thành người yêu của tôi. Hôm nay đang dọn đồ cũ thì tôi phát hiện một tờ giấy chứng nhận danh dự của ảnh. Quán quân bơi lội năm 2008. 2. Con gái rất dễ phải lòng người, lúc nào cũng cùng nói chuyện với cô ấy. 3. Thôi được rồi, tôi biết thừa, bạn trai mấy người toàn là 1m8 cả. Giọng nói dễ nghe, khí chất kinh động lòng người. Đẹp trai khôi ngô có cơ bụng. Bá đạo dịu dàng ăn nói lễ độ. Môi hồng răng trắng hấp dẫn người. Nói chuyện bất đồng cưỡng hôn ngay. Thật tình mà nói, đọc tiểu thuyết ít thôi. Nói cho thật thật chút đi nghen. 4. Nước mắt đầm đìa mũ N. 5. Nửa đêm ở ký túc xá tỉnh dậy muốn đi tè. Mà tối qua không dám đi một mình. Ảnh ngồi dậy ngay lập tức. Mặc quần áo tử tế rồi nói. Tôi đi cùng cậu. Chấm. 6. Đã là tiên nữ thì không thể yêu được. Nếu không sẽ phạm luật trời. 7. Thầy dạy toán. Bảo bạn cùng bàn với em tỉnh dậy đi. Bạn trai. Bạn gái của em. Tự em dậy. 8. Lúc còn học lớp 10 xếp hàng lấy đồ ăn. Anh ấy lúc đó đang học 12. Chạy đến chen ngang, đứng trước là bạn cùng lớp của ảnh. Lúc ảnh xoay đi thì không cẩn thận đụng rơi vỡ cái bát của tôi. Sau đó ảnh cố ý muốn nhường lại cho tôi. Cứ thế mà vừa gặp đã yêu luôn. Mất một năm ở bên nhau. Yêu đến sâu đậm, anh là mối tình đầu của tôi. Tôi là mối tình đầu của anh. Bên nhau 4 năm, tôi đang học đại học năm 2. Còn anh đã đi làm rồi. Chúng tôi định tháng 7 đi chụp ảnh cưới này. Sang năm 3 thì tôi sẽ kết hôn. Hãy chúc phúc cho tôi nhé. 9. Dáng vẻ lúc anh mở cửa con xe Ferrari cho tôi thật sự mới đẹp giai nhi làm sao? 10. Cái chủ đề này thì con trai phải im lặng cơ. Chứ không thì hơi bị lạ đó nha. 11. Tôi hỏi anh thuộc loại gì? Anh bảo anh thuộc về tôi. GT. 12. Anh có thể thức đêm với em, cũng có thể bảo em đi ngủ sớm. Nhưng tốt nhất là chúng ta nên ngủ cùng nhau. Nguồn, Weibo, dịch, Tiểu Chính Thái, cách chương.